Trong Dương đó có chiếc cốc tình nhân viết Triệu Ngộ Minh, Mạc Giao Giao vĩnh viễn sẽ ở cùng nhau dẫn tới bùng phát cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba. Cuối cùng sếp đen mặt lại sập cửa bỏ đi. Triệu Ngộ Minh mang vẻ mặt tái mét mà nhìn những đồ trong Dương. Sau đó Diệp Tử nói, Giao Giao, chiêu này của cậu thật sảng khoái. Mặt Mạc Giao Giao đổi màu, sớm biết như vậy thì cô đã vứt nó là cho rồi, ai ngờ lại rước đến bao phiền toái như vậy. Khiến cho cô giống như oán phụ khuê phòng bị vứt bỏ, trong lòng không cam chịu đi phá hoại nhân duyên tốt của người ta, thuận tiện gây trở ngại cho con đường thăng quan tiến chức của Triệu Ngộ Minh. Dù sao hai người này đã bắt đầu từ khi bọn họ chưa chia tay, hóa ra là cô chính là Spetai, đầu năm nay đàn ông cũng phải tìm đến một cái bánh xe để phòng hờ cơ đấy. Đang buồn bực vô cùng thì ánh sáng chói mắt của Vạn Niên Thanh đập vào trong tầm mắt, thấy như thế nào cũng cảm giác khó chịu. Vì vậy duỗi thẳng chân dẫm đạp mấy cái, hài lòng trở về ngủ. Buổi sáng thức dậy, cô lại thấy hối hận lần nữa, lại gần nhìn kỹ, Vạn Niên Thanh càng trở nên tốt hơn, tinh thần phấn chấn và khỏe mạnh rồi, những bông hoa màu trắng dày đặc rực rỡ muôn vẻ. Cây này vì sao đánh mãi không chết mà lại cứ như con rán vậy? Cô vô cùng kinh ngạc, hoa này lại có thể ra hoa. Từ lúc Mạc Giao Giao nuôi nó đến giờ cũng chưa thấy nó nở hoa, lần này xem bộ dạng xanh tươi tốt như vậy của nó, liền bắt đầu hết lòng chăm sóc. Ý nghĩa của cái tên của hoa này rất tốt. Tình yêu không có, nhưng cô vẫn muốn được khỏe mạnh. Có ai biết sau mấy ngày được tỉ mỉ tưới nước, bón phân, xới đất, Vạn Niên Thanh càng ngày càng uể oải, những bông hoa nhỏ cũng mau rụng đi, căn bản không có kết quả như cô muốn. Mạc Giao Giao trăm mối lo mà vẫn không có cách giải quyết, lật mấy chục trang web cũng không tìm ra được biện pháp giải quyết. Chỉ có thể ai oán đứng nhìn cây Vạn Niên Thanh càng ngày càng tiêu tụy. Có thể đóa hoa cũng là cần đến tình yêu làm dịu, cô hiện tại không còn tình yêu. Ngay cả cây cô chăm sóc cũng cùng cô vì người bỏ đi khiến ta tiêu tụy. Cũng chính là buổi tối sau ngày chia tay một tuần, trong giấc mộng Mạc Giao Giao mơ hồ cảm thấy khí lạnh bức người trước mặt cô mở mắt ra. Chỉ thấy một người đàn ông khỏa thân đang đứng ở ngay trên đầu giường, mặt buồn bã nói, Giao Giao, vì sao cô lại không đạp tôi? Mạc Giao Giao mơ mơ màng màng nhắm mắt lật người, sau đó giật mình mở mắt ra. Đây không phải là chuyện tình thành thị sao? Lúc nào thì nó đã trở nên có thần quỷ kinh khủng như vậy? Hết chương 1, cảm ơn bạn đã nghe sách audio. Chương 2, thất nghiệp. Dù là thất tình, nhưng cuộc sống cũng vẫn phải tiếp tục. Coi như toàn thế giới đều biết rõ bạn thất tình là đau khổ như thế nào, nhưng so với vấn đề no ấm, công việc vẫn quan trọng hơn. Mạc Giao Giao làm thêm ở một cửa hàng điện gia dụng, mỗi tháng lương cộng với phần trăm kiếm được thêm khác nên cũng không ít, đáng tiếc cấp bậc quá thấp không lọt vào mắt Triệu Ngộ Minh. Ngược lại cô đã từng nghĩ tới với đổi công việc khác, nếu không học đại học bao nhiêu năm như vậy không phải là uổng phí rồi sao? Nhưng ngành cô học lại là công trình sinh vật, nghề này ra ngoài cuộc sống chỉ có thể dùng để ba hoa chích chòe, thế nên cho dù là bạn đã thi đậu bác sĩ, thì cũng chưa chắc đã có việc làm. Trên căn bản một nửa công ty ngoài kia sẽ không để cho bạn đi tạo ra cừu nhân bản hay là dê nhân bản gì cả. Cô cứ làm ở cửa hàng điện gia dụng này như vậy đã hơn một năm rồi, mỗi tháng cô cũng có thể kiếm được hơn mấy ngàn, cô đã có cả sổ tiết kiệm. Cho nên công việc này không thể bỏ được, coi như tối hôm qua cô có nhìn thấy cái gì kinh khủng cũng không thể không đi đi làm. Buổi sáng trong cửa hàng không có nhiều người, Mạc Giao Giao tựa vào bên tường nhớ lại hình ảnh trong giấc mộng vô cùng chân thật đến không ngờ kia vào tối hôm qua. Lúc ấy cô lấy đủ dũng khí xoay người lại, nhưng sau lưng cho dù chỉ một người cũng không có, thanh âm buồn bã của người đàn ông khỏa thân kia cũng không còn nữa. Chỉ còn có một bồn Vạn Niên Thanh, ở dưới ánh trăng lẳng lặng nở hoa. Sau nửa đêm cô không dám ngủ lại nữa, cho đến khi ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, mới dám xác định tối hôm qua thật ra mình đã nằm mơ thấy một giấc mơ vừa lạ lùng, vừa đáng sợ. Phản ứng đầu tiên của cô là sợ đến bùn rùn chân tay, vì quá sợ nên không nhìn thấy rõ diện mạo cùng vóc người của người đàn ông kia, chỉ là bình thường nằm mơ thấy người cũng đều không có diện mạo. Phản ứng thứ hai chính là hoài nghi mình có phải vì thất tình nên khiến cho đại não thác loạn, lại có thể nằm mơ như vậy. Chẳng lẽ cô đã đói khát đàn ông như vậy sao? Đang lúc suy nghĩ, trong cửa hàng có một người đẹp trai tới. Người đẹp trai tới kéo theo mắt của một đám nhân viên chào hàng sáng lên, Hà Viện Xung trận lên trước, đẩy ra mấy sắc nữ, đi lên trước vô cùng có lễ phép hỏi, xin hỏi tiên sinh muốn mua gì? Bình thường với những người đẹp trai như vậy đều do Hà Viện dẫn đường. Mạc Giao Giao đã có bạn trai nên đối với những thứ này không có hứng thú, những người còn lại cũng không giành được với Hà Viện, dù sao cô ấy cũng nổi tiếng ra tay rất nhanh và chuẩn. Hà Viện dĩ nhiên sẽ không mong đợi cái gì mà vừa thấy đã yêu, tiếp theo là một hồi yêu đương oanh oanh liệt liệt. Thật ra cô ấy chỉ là muốn mượn cơ hội này tiếp xúc nhiều hơn với trai đẹp một chút, thỏa mãn một chút ước muốn hoa si của mình. Hơn nữa cuối cùng khi đưa hóa đơn, cũng là do cô ấy tự mình đặt bút ký tên. Việc này chính là nói tên tuổi của mình cho đối phương biết. Mặc dù biết đối phương có thể nhìn cũng không nhìn mà vứt cái tên này vào trong thùng rác hoặc là giữ lại để tích điểm đổi lấy sản phẩm. Nhưng Hà Viễn vẫn tin chắc mình có thể mượn hóa đơn này mà tạo ra được nhân duyên đầu tiên. Người đẹp trai không động mà rất chuyên chú nhìn vách tường. Mà Mạc Giao Giao đang dựa vào vách tường, cô cũng đang nhìn người đàn ông có dáng người này cùng khuôn mặt tuấn tú này, cảm giác nhìn quen mắt. Cô xác định mình chưa từng gặp qua anh ta. Nhưng vì sao lại nhìn quen mắt? Người đẹp trai đột nhiên đi về phía Mạc Giao Giao, cũng không để ý tới ánh mắt của những người còn lại, kéo tay của cô, đặt đồ vào, cười cười rồi bỏ đi. Hà Viễn xung trận xông lên, níu lấy cổ áo Mạc Giao Giao, nói, từ lúc nào thì cậu đã bắt cá hai tay rồi hả? Anh ta tặng cậu cái gì vậy? Mạc Giao Giao cười khổ, người bị bắt cá hai tay chính là cô có được hay không, hơn nữa người này cô cũng không biết. Mở lòng bàn tay xem vật người kia đưa cho, Mạc Giao Giao liếc mắt nhìn một cái, là một chùm chìa khóa. Hà Viễn bắt đầu nổi đoá, ngay cả chìa khóa tất cả đều đưa cho còn dám nói không phải bắt cá hai tay. Tại sao nam nhân tốt cũng bị cô làm hại? Mạc Giao Giao không nói gì, đây chính là chìa khóa của cô, là chìa khóa nhà cô. Cô nhớ rõ rằng không phải là mình làm mất chìa khóa, mà là dứt khoát là không mang theo. Bởi vì tối qua đã là cô quá kinh sợ, cho nên sáng nên cô mơ mơ màng màng ra cửa, đóng cửa phòng mới nhớ tới mình không mang chìa khóa. Cô vốn nghĩ rằng tối nay về nhà sẽ gọi cho chủ nhà đã lâu không gặp trước đây để mượn chìa khóa. Hoặc nếu không thì mình có thể phải ngủ ngoài hành lang rồi. Ai ngờ lại có người đưa tới nhanh đến thế. Còn là một người đàn ông. Mạc Giao Giao rốt cuộc nhớ tới tại sao mình nhìn thấy người đàn ông này quen mắt rồi. Cái nhìn quen mắt ở đây không phải là người, mà là bộ quần áo. Đó chính là quà sinh nhật cô mua định tặng cho Triệu Ngộ Minh, chỉ tiếc còn chưa đưa đã chia tay. Chuyện chỉ có trong phim kinh dị bây giờ lại xảy ra ở trên người Mạc Giao Giao, khiến cho phản ứng đầu tiên trong đầu cô là. Căn cứ vào trí nhớ về người đàn ông lõa thể tối hôm qua, người đẹp trai mới vừa rồi hẳn là không có mặc quần lót. Cho nên có khả năng đầu óc cô thật sự có vấn đề. Vì vậy cô véo Hà Viễn đang lắc lắc cô, có đau hay không? Đau, vậy không phải mình nằm mơ. Mạc Giao Giao cậu có phải người hay không? Thanh âm Hà Viễn có chút đau khổ, cô bị cấu rất đau đấy. Mạc Giao Giao cảm thấy cô là người bình thường, nhưng gần đây đầu óc quả thật có chút vấn đề, đến bác sĩ tâm lý thì cô không có tiền đi khám, một giờ đã giá trên trời, mấy trăm đồng rồi. Hơn nữa đấy còn là giá tiền của người không tên tuổi gì. Nếu là bác sĩ danh giá thì không biết bao nhiêu tiền nữa. Hôm nay về nhà cô sẽ đi mua chút thuốc cảm mạo là được, nói không chừng do cô đang bị phát sốt. Người tới cửa hàng đã nhiều hơn, chuyện vừa xảy ra kia rất nhanh đã không hề được ai để tâm đến nữa, dù sao kiếm khách kiếm phần trăm mới là chuyện chính. Một quý phu nhân duyên dáng, sang trọng đi vào trong cửa hàng, ăn mặc vô cùng phú quý, hơn nữa người đi tới còn đeo vàng đầy người, số lượng vàng này có thể đến 10 cân. Nhưng trông bà ta vẫn rất ung dung. Bà có dáng người mập mạp cùng nét mặt tỏa sáng, hoàn toàn có đủ hơi sức để chống đỡ sức nặng chừng 10 cân đó. Đồ điện tốt nhất của cửa hàng các cô là cái nào? Người phụ nữ đầy vàng quý giá kia miễn cưỡng mở miệng. Mạc Giao Giao mỉm cười, xin hỏi bà muốn mua loại nào? Đồ làm bếp, tắm rửa, hay là... Tất cả đều mang đến cho tôi xem một chút đi, ai còn thiếu cái gì nếu thích cái nào thì cứ mua đi. Bộ dạng của bà ta trong tài đại khí thô. Mạc Giao Giao đoán rằng, bà ta không phải là quý phu nhân gì cả, mà là một phu nhân của nhà già mới nổi, người có tiền chân chính sẽ không lớn lối như vậy. Bộ tủ lạnh, máy giặt quần áo, máy điều hòa không khí này là đồ công sở bán tốt nhất gần đây, nếu cùng mau ba món một lúc sẽ được giảm giá. Tôi mà dùng giảm giá. Giọng của quý phu nhân người đầy vàng kia không khác gì cái loa phóng thanh, bà ta hô to với bên ngoài, tôi có tiền. Mạc Giao Giao tiếp tục mỉm cười, đây chẳng qua là chính sách ưu đãi của cửa hàng. Không được, được giảm giá khẳng định không tốt. Vậy bà xem cái này, màu sắc không sang, cái này, hình thức không sang, này. Không, Mạc Giao Giao vẫn rất kiên nhẫn, làm nghề bán hàng tiêu này, cho dù khách hàng có tát vào mặt mình một cái, thì vẫn có thể tự mình đưa bên mặt còn lại cho người ta đánh nốt để cho khách hàng thỏa mãn. Chút soi mói này cũng không là gì. Chỉ là vị phu nhân này chắc vừa mới trúng số, giá cả tuyệt đối không đủ nhìn thuận mắt. Vì vậy Mạc Giao Giao đem thứ tốt nhất trong cửa hàng giới thiệu cho bà ta. Một bộ này bán ra phần trăm có thể kiếm được tới 18.000, thuần túy là đồ điện làm thịt người ta. Quý phu nhân rốt cuộc lộ ra vẻ mặt hài lòng, có thể coi như hình dạng vừa mắt. Như vậy đi, tôi đi cửa hàng khác lựa chọn, đợi lát nữa trở lại. Chào mừng lần sau bà ghé cửa hàng. Khóe miệng Mạc Giao Giao cứng đờ, chờ đợi phút chốc thoát khỏi hồ mẹ kia. Ai ngờ đến lúc này lại xảy ra chuyện, quý phu nhân quay người lại, ví ra cùng đồ trang sức bên trong quét phải một ly cola bên cạnh, phụ quay người lại. Ví ra thượng đồ trang sức quét bên cạnh trên tủ một ly cola, cũng không biết thế nào mà ly cola kia đổ thẳng vào bộ quần áo trắng của quý phu nhân. Nói thật vị này mặc bộ quần áo trắng như vậy tuyệt đối là ăn no dỗi việc tạo ra cho bà ta vẻ mập mạp không nói còn dễ dàng bị bẩn. Nhưng hiện tại Mạc Giao Giao không thể nói lời này. Bởi vì chén cola kia là của cô, uống được một nửa khách tới tiện tay đặt ở trên tủ. Mặc dù cô chọn cái tủ xa nhất nhưng người xui xẻo đứng lên uống nước cũng bị rắt răng, cố tình bị người như vậy đụng phải. Quý phu nhân dĩ nhiên là tức miệng mắng to, không để ý hình tượng chút nào, người đi cùng bên cạnh cũng mắng không ngừng. Mạc Giao Giao cười cúi đầu chịu nhận lỗi, bà ta lại nhất quyết không tha, mặc dù lời nói rất nhiều, nhưng ý tứ đại khái là yêu cầu bồi thường. Mạc Giao Giao gật đầu, thật ngại quá, tôi sẽ bồi thường bà phí giặt khô. Giặt khô, cô có biết bộ quần áo này của tôi bao nhiêu tiền không? Giặt một lần cũng sạch được chắc, phải bồi thường hết. Vậy bà lấy hóa đơn quần áo ra, tôi sẽ căn cứ vào giá tiền và vết bẩn để bồi thường. Cô ấy à, bán cô đi mà bồi thường nổi sao? Vẻ mặt bà ta khinh thường. Mạc Giao Giao cảm thấy cho dù tượng đất cũng có tính cách của tượng đất, cô cũng không thể cứ nhẹ nhàng mãi như vậy. Hơn nữa trong bụng cô gần đây vốn đã tích trữ sự giận không ít mà chưa xả được ra ngoài. Ánh mắt khinh bỉ của bà ta kích thích cô cảm thấy bây giờ mình không nói gì thì không vui nổi. Vì vậy Mạc Giao Giao vô cùng bình tĩnh hỏi, theo lời nói này của bà, tôi đi bán thận nói thế nào cũng có thể bồi thường bộ quần áo này rồi. Sau đó cô lại cao thấp đánh giá vị phu nhân này, bà như vậy khẳng định bán đi cũng không bằng tôi. Vừa nhìn đã thấy bà bị tăng đường huyết, cholesterol cao, huyết áp cao. Nhìn lại một chút sắc mặt này, thoa nhiều phấn như vậy mà vẫn còn vàng, chắc thận cũng không được tốt. Bà đi bệnh viện không chừng đến máu cũng không bán được, tôi nói thế nào cũng đáng tiền hơn bà. Sau khi nói xong nhướng mày, dĩ nhiên cuối cùng đổi lấy là dạy dỗ thông suốt cùng thư từ chức, ngay cả một tháng tiền lương cuối cùng cũng bị giữ lại trừ tiền giặt khô. Không có bạn trai sau lại thất nghiệp, Mạc Giao Giao đứng ở trên đường cái cảm giác mình thật kém. Hết chương 2, cảm ơn bạn đã nghe sách audio. Chương 3. Bình thường phụ nữ thất tình có một số phương pháp để trút giận, mua sắm, ăn nhiều, khóc lớn, tìm người khác. Mạc Giao Giao cho rằng, các phương pháp trên không chỉ lãng phí tiền bạc, lãng phí thời gian, lãng phí thể lực và còn lãng phí tình cảm, hơn nữa là cái phương pháp cuối cùng. Nếu thật sự gặp được người tốt thì tốt rồi, nếu tình cảm không được lại vừa thương thân vừa thương tâm, còn thảm hại hơn. Cho nên cậu dùng việc thất nghiệp để xả ra, như thế sẽ không thương thân và không thương tâm hả? Amy chậm rãi uống một ngụm cà phê đen, nhướng mày khinh bỉ Mạc Giao Giao. Tổn thương dạ dày, Mạc Giao Giao cúi đầu, ở trước mặt Amy cô vĩnh viễn không có tự tôn. Amy là nghiệt duyên của cô, thanh mai trúc mã và là bạn học cùng trường, tên tiếng Trung là Tô Tuyền, nickname Amy là một cô gái như gió lốc giống như tên vậy. Cô là phóng viên tin tức, lúc học đại học chính là trưởng bộ phận thông tin tuyên truyền, bát quái giáo chủ, bất kỳ chuyện gì nếu Amy biết là toàn thế giới đều biết. Nhưng Amy là một người có tinh thần trọng nghĩa. Chuyện chưa được xác nhận cô cũng chưa bao giờ truyền ra ngoài, nếu như xảy ra sai lầm cô còn có thể nói xin lỗi công khai. Cô làm phóng viên tin tức là để dùng một cây bút chính nghĩa đưa chuyện bất bình ra trước ánh sáng thiên hạ. Amy là số ít không bị trái tim kinh doanh đen tối bẩn thỉu xâm chiếm, nếu mọi người biết ngòi bút rất dễ dàng bẻ cong như nó muốn. Đáng lẽ ra Amy đang tham gia tổ theo dõi, nhận được cú điện thoại của Mạc Giao Giao liền đem nhiệm vụ giao cho trợ lý nhỏ, lại điều thêm một người tới giúp ở cơ quan. Sau đó chạy tới chỗ Mạc Giao Giao hẹn. Amy cho rằng, một tin tức có mất đi cũng không cần phải gấp gáp. Nếu như chỉ bởi vì việc này mà chậm trễ trong chốc lát khiến cho chị em treo cổ tự sát thì không bù đắp nổi. Thật ra thì Mạc Giao Giao không có yếu ớt như vậy, chẳng qua là từ trước đến giờ Amy quá mức phóng đại. Nói đi, muốn dạy dỗ Triệu Ngộ Minh như thế nào, có cần tớ đưa anh ta ra ánh sáng vì dụ dỗ tiểu cán bộ cao cấp bắt cá hai tay với bánh xe phòng hờ, còn vứt bỏ người vợ kết tóc hay không? Bảo đảm về sau con đường thăng quan tiến chức của anh ta tựa như con ruồi trong lọ thủy tinh, tương lai phía trước thì tươi sáng nhưng con đường thì không có. Mạc Giao Giao lắc đầu, không phải là tớ yếu đuối, mà làm thế thì quá kém cỏi. Vì anh ta mà phải ra tay nhiều như vậy cũng không đáng. Hơn nữa nếu tớ thật là người vợ kết tóc còn mang theo đứa bé, vậy chẳng phải anh ấy là Trần Thế Mỹ sao, như vậy thì cơ thể anh ta cũng được nhưng bây giờ lại là một người con gái bị vứt bỏ. Làm lớn một trận giống như tớ thua không gượng dậy nổi. Amy gật đầu một cái, nói cũng phải, xem ra con đường chính phủ không thể đi, nếu không chúng ta đổi đường khác. Ví dụ như tớ gắn máy theo dõi ở nhà anh ta, chờ khi anh ta cùng tiểu cán bộ cao cấp kia muốn tâm đầu ý hợp thì liền gọi một cuộc điện thoại quấy rầy. Về căn bản nếu kéo dài như vậy sẽ có hai hậu quả. Thứ nhất, anh ta tạo thành phản xạ có điều kiện, mỗi lần nghe được chuông điện thoại di động sẽ miễn cưỡng đứng dậy. Thứ hai, do kích thích quá độ tạo ra khiến anh ta bất lực. Thứ ba, tớ và cậu nửa đường bị phát hiện, sau đó sẽ thành nữ tù nhân trải qua quãng đời còn lại. Những lời đấy cậu cứ giữ lấy trong bụng đi. Amy khinh bỉ nhìn Mạc Giao Giao một cái, nhưng rất nhanh lại cười. Hai ngày trước nghe Diệp Tử nói rồi, cậu đưa cái ly tình nhân tới nhà bọn họ, hai người đó huyên náo đến bây giờ mà còn muốn chia tay rồi, làm rất khá. Mạc Giao Giao buồn bực, vì sao một hai đều cho rằng do cô làm, chẳng lẽ cô giống cô gái ác độc như vậy sao? Rõ ràng mình là một con dê trắng nhỏ lương thiện. Dĩ nhiên, một con dê trắng nhỏ lương thiện bình thường sẽ không khiến cho một phụ nữ trung niên tức đến thiếu chút thì tắc máu não, lúc ấy người phụ nữ mập kia chỉ ngón tay vào Mạc Giao Giao, cô. Chấm chấm chấm, cô, cả làm mấy câu sau đó té xỉu. Mạc Giao Giao cảm thấy khả năng phần lớn bà ta té xỉu là do cao huyết áp với gan không tốt, tuyệt đối không phải là tức giận vì mình. Cũng chính là bởi vì gây ra chuyện như vậy, quản lý mới có thể đuổi việc Mạc Giao Giao, bởi vì nghe nói quý phu nhân kia thật đúng là một phu nhân nổi tiếng. Vì khen thưởng cho cậu đã làm tốt, cùng với ăn mừng việc cậu thất nghiệp, chị đây hôm nay mời cậu đi spa, ngày mai tỏa sáng đi tìm việc làm. Amy vỗ bả vai Mạc Giao Giao. Rất ý thức về nghĩa vụ kết thúc câu chuyện này, cầm túi sách số lượng có hạn nên lôi kéo Mạc Giao Giao đi. Theo lời của Amy nói, phụ nữ cho dù không có tình yêu cũng được nhưng phải xinh đẹp. Theo lời của Mạc Giao Giao nói, 2 năm qua Amy quả thật kiếm không ít thẻ vàng VIP kia, người phục vụ như nàng làm bao năm cũng không có được. Rất nhiều người nói Amy đi theo người giàu có, nếu không một nữ sinh vừa ra xã hội không bao lâu sao có thể có được những thứ như vậy. Nhưng Mạc Giao Giao biết đấy chỉ là giả dối. Năng lực của Amy cô luôn luôn hiểu rõ, bao nhiêu lần cô ấy chỉ vì một trang đầu mà cả đêm không được ngủ theo dõi ở cửa chính. Bao nhiêu lần cô ấy vì moi tin tức mà uống khiến cho dạ dày chảy cả máu. So sánh với Amy, Mạc Giao Giao rất có cảm giác cô thật đúng là một ký sinh trùng của xã hội. Làm xong spa thì trời đã tối rồi, Mạc Giao Giao và Amy vinh quang tỏa sáng cùng nhau đi ăn xiên nướng, mặc dù nói thực phẩm chiên dầu đối với sắc đẹp và thân thể không tốt nhưng Amy nói. Cô bảo dưỡng vì cái gì, không phải là để phá đi sao? Mạc Giao Giao cảm thấy cảnh giới của Amy cả đời cô cũng không thể đạt tới được. Hai người mang bộ mặt bóng loáng đi tới trạm xe, đến trạm phía trước mặt Mạc Giao Giao bất động. Amy, đêm nay tớ đến nhà cậu ngủ có được không? Bây giờ tớ phải đi theo dõi tiếp, ban ngày đã chậm trễ cả một ngày rồi, buổi tối không thể trốn việc nữa. Amy theo dõi theo quy định luân phiên. Vốn người ta vì thương cô gái yếu đuối nên mới để cho cô theo dõi vào ban ngày, cô vì Mạc Giao Giao mà cố ý đổi thành buổi tối. Tự tớ đi tới nhà cậu ngủ được không? Mạc Giao Giao cảm giác lúc này trong cả đời mình là lúc không có tiền đồ nhất. Làm sao vậy? Nhà cậu sói sao? Hay là cậu giấu đàn ông khỏa thân trong vòng làm kim ốc tàng kiều vậy? Không thể nào không nói người làm tin tức quá mức sắc bén, Amy lập tức liền đâm đúng vào trọng điểm. Nhớ năm đó khi Amy còn đang đi tìm việc làm trong nửa năm đầu, tạp chí kia rất nổi tiếng, nghe nói còn có thân phận, vốn thường không coi trọng người mới tốt nghiệp như cô. Kết quả là người phỏng vấn còn chưa đặt câu hỏi, cô đã tự giới thiệu về bản thân mình trước sau đó là nói, người đàn ông ngồi ở bên trái tôi chờ phỏng vấn kia là người nghiện thuốc. Mặc dù mang găng tay không nhìn thấy ngón tay bị vàng, nhưng hàm răng thì vàng, hơn nữa chưa tới một tiếng đã không ngừng ho khan, ngáp kiễng chân, tuyệt đối là do nghiện thuốc lá. Người phụ nữ ngồi ở phía trước tôi là do cầm máy chụp hình nhiều năm, vết chai trên ngón tay có thể nhìn ra được nghề nghiệp của cô ta. Chú ngồi ở trong góc mặc đồ rộng kia thật ra đang một mực âm thầm quan sát các thí sinh. Bởi vì cảm giác về sự tồn tại của ông ta thấp hơn nữa lại ngồi trong góc trong nên tất cả mọi người đều không phát hiện ông ấy đang làm gì. Tôi nói ba người này thật ra không phải thí sinh mà là gián điệp mà công ty cài vào bên trong này để quan sát biểu hiện của thí sinh, tôi mới chỉ phát hiện ra ba người này. Nếu như vẫn còn là do sơ sót của tôi. Lúc ấy, chủ khảo vỗ bàn một cái nói ngày mai cô đi làm đi. Mạc Giao Giao đã từng nhiều lần cho là cặp mắt kia của Amy đã từng được luyện qua trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân, là sư huynh muội với Tề Thiên Đại Thánh. Sắc bén tới mức không còn là trình độ X quang, mà là CT. Vậy mà Mạc Giao Giao tuyệt đối không thể nói cho Amy biết chuyện nửa đêm cô nhìn thấy một người đàn ông không mặc gì, bởi vì Amy là người theo thuyết vô thần. Cô sẽ cảm thấy Mạc Giao Giao vì chia tay mà chịu kích thích quá lớn, bình thường tình huống như thế Amy sẽ có hai phương án, phương án một là xin Mạc Giao Giao ở lại mấy đêm, cô quen biết rộng. Biết mấy nhà nào tốt thiếu gia nhà nào có năng lực bền bỉ, phương án hai là để cho bạn trai trong lòng miễn phí giúp đỡ Mạc Giao Giao. Cũng không biết cô là giúp Mạc Giao Giao tiết kiệm tiền hay là muốn giúp đỡ bạn trai mình thêm kinh nghiệm. Căn cứ theo hiểu biết của Mạc Giao Giao, cô vô cùng có khả năng đem hai phương án thông qua, thực hiện cả hai. Không thể không nói vị bạn trai đáng thương kia của Amy nếu như không phải học tâm lý. Có thể thật không chịu được cô ấy. Nghe nói Amy chọn bạn trai kia của cô cũng là bởi vì cảm giác công việc của mình dễ tạo ra chướng ngại tâm lý, chọn một người học tâm lý để bảo hiểm. Kết quả bạn trai cô nói, bọn họ không thể giúp đỡ cho những người quen bởi vì quá hiểu thân mật với người đó nên ngược lại không cách nào trở nên trung lập. Hướng dẫn bệnh nhân thoát khỏi chướng ngại. Vì vậy Amy véo lỗ tai anh ta nói, vậy lão nương cần ngươi làm gì? Bạn trai cô không hổ học tâm lý, muốn dây dây, mặt cười. Mạc Giao Giao cho rằng anh ta không phải là học tâm lý, là đệ tử để ý. Bởi vì không nói ra lý do, cho nên Mạc Giao Giao ngồi lên xe buýt về nhà, lúc móc thẻ xe buýt trong túi chạm phải cái chìa khóa cô trở nên khẩn trương. Cô nghĩ tới báo cảnh sát, nhưng cảnh sát có thể sẽ đề nghị cô đi làm kiểm tra trước, đương nhiên sẽ có lòng tốt hỏi cô có phải làm rơi chìa khóa trên đường được người ta nhặt được không. Nhưng mà Mạc Giao Giao nhớ rõ ràng, cô đóng cửa phát hiện mình không mang chìa khóa, một chút khả năng cũng không có, hơn nữa người đẹp trai còn mặc quần áo cô mua cho Triệu Ngộ Minh. Do dự cả nửa ngày ở trước cửa, Mạc Giao Giao vẫn mở cửa, quay về phòng thấy bộ quần áo muốn tặng cho Triệu Ngộ Minh vẫn còn yên lặng đặt ở trong ngăn tủ cuối cùng. Nhưng cô vừa lấy ra đã nhìn thấy nhãn hiệu không còn. Trái tim Mạc Giao Giao thắt lại, vội vàng chạy đến phòng bếp cầm con dao, phòng ngủ, phòng khách, phòng vệ sinh tìm một lần cũng không tìm thấy người, cô lại bắt đầu hoài nghi mình. Ước chừng rằng có hơn nửa canh giờ cũng không còn nhìn thấy bóng người, Mạc Giao Giao bắt đầu nghi ngờ mình có thể chìa khóa thật sự bị rơi ở chỗ nào đó được người khác nhặt được. Đồng thời nghi ngờ nhãn hiệu trên quần áo là tự mình vứt đi, nói không chừng là lúc thu dọn đồ đạc. Cô thôi miên mình quả thật là bởi vì thất tình mà xuất hiện hiện tượng mất trí nhớ, cũng quyết định ngày mai đi tìm bạn trai Amy làm chuột bạch. Đem con dao cắt về chỗ cũ, trở về phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi. Mới vừa cởi áo khoác lại cảm giác sau lưng có một ánh mắt nóng rực, Mạc Giao Giao chợt quay đầu lại, người đàn ông khỏa thân tối hôm qua, người đàn ông đẹp trai hôm nay đột nhiên đứng ở sau lưng. Cô nhanh chóng cầm tất cả đồ vật có thể ném vào người đàn ông khỏa thân này, vừa ném vừa kêu cứu mạng. Đồng thời uy hiếp đối phương sẽ báo cảnh sát. Nhưng ném rồi ném lại phát hiện tình hình không ổn, người đàn ông kia đứng ở bên tường, cũng không đến gần, mặc cho Mạc Giao Giao ném ra cái gì lên người mình. Lại còn lộ ra nụ cười mê người, hết sức vui vẻ, hết sức hưởng thụ. Đầu óc Mạc Giao Giao đã ngừng hoạt động, cô cầm lấy vật nặng nhất bên cạnh ném tới, lần này người nọ không bình tĩnh nữa, giống như trong nháy mắt anh ta tới trước người Mạc Giao Giao. Bắt được hai tay của cô nghiêm túc nói, Giao Giao, laptop không thể đập. Hết chương 3, cảm ơn bạn đã nghe sách audio. Chương 4, thụ phấn. Mạc Giao Giao nghĩ, khi một cô gái độc thân phát hiện trong nhà mình ẩn giấu một người đàn ông khỏa thân, còn không chừng cất giấu nhiều ngày, phản ứng bây giờ của cô tuyệt đối là bình thường. Nhưng người đàn ông này cũng không bình thường. Bởi vì anh ta nói, Giao Giao, cô có thể đập bất kỳ cái gì, nhưng không thể đập đồ vật đáng giá, tôi nhớ máy tính xách tay của cô chứa không ít dữ liệu đấy. Còn nữa, cô xem đập đồ như vậy thật là lãng phí sức khỏe, làm cho gian phòng rối loạn hoàn toàn, còn đập đến không thương tiếc, sau đó thu dọn rất phí sức. Tôi đề nghị cô mua cái roi hoặc sợi dây thừng. Roi trực tiếp quất là được, sợi dây càng thêm thuận tiện, chỉ cần trói chặt chút là được. Khi anh ta nói những lời này thì ánh mắt dịu dàng dị thường, ánh mắt nhìn Mạc Giao Giao cũng trở nên là thâm tình khẩn thiết. Vì vậy Mạc Giao Giao đang bị đứt dây thần kinh não, nói là do anh điên hay là do tôi bị điên rồi. Trực giác của phụ nữ cho cô biết người này không có ý hại cô, còn trực giác của phụ nữ cũng cho cô biết người này có chút biến thái, cuối cùng lý trí nói cho cô biết có thể mình xuất hiện ảo giác. Cho dù là như thế nào, cô tỉnh táo lại cũng không còn sợ như vừa rồi. Mặc dù người đàn ông này hiện tại đang trần truồng, hơn nữa còn đang nắm hai tay của cô. Nhưng cô không giải thích được vì sao lại không sợ. Anh là ai? Trốn ở chỗ tôi đã bao lâu rồi? Anh muốn làm gì? Miệng anh ta mếu máo, tôi là Vạn Niên Thanh, cô cũng đã chăm sóc tôi một năm rồi, không muốn làm gì cả. Nhìn thấy anh ta còn rất uất ức, Mạc Giao Giao để máy tính xách tay xuống, phát hiện vị Vạn tiên sinh này cũng không có dùng quá nhiều sức lực để nắm lấy tay cô, mà có thể dễ dàng thoát ra. À, Vạn tiên sinh, tôi đã chăm sóc anh một năm, lúc nào hả? Thì một năm trước, ở tiệm bán hoa cô đã mua tôi, sau đó tôi chính là của cô. Tôi không có kẻ buôn người đâu. Tôi cũng không phải là người mà. Tiên sinh, có cần tôi giới thiệu bác sĩ tâm lý cho anh không? Giá cả không cao đâu. Mạc Giao Giao nghe nói có loại người nghiện để lộ thân thể của mình, thích khỏa thân để hù dọa các cô gái. Cô còn nghe nói một trong những biểu hiện của bệnh tâm thần là khả năng tự nhận thức vấn đề của họ có vấn đề, không có cách nào tự nhận biết được mình. Cô cảm thấy vị trước mặt này có hai loại bệnh chứng đó. Đây là những thông tin mà Amy đã cung cấp cho cô nghĩ chờ bạn trai của Amy xác định tình hình bệnh trạng của người này, có thể chuyển đến bệnh viện tâm thần. Vạn Niên Thanh nhìn Mạc Giao Giao một cái, mang chậu hoa từ ban công ra, chậu hoa trồng Vạn Niên Thanh trống không, chỉ có đất vẫn còn nguyên. Sau đó cũng không biết bằng cách nào, Mạc Giao Giao cảm thấy ánh sáng lóe lên trước mắt, không còn thấy người đàn ông đó nữa, Vạn Niên Thanh lại ở trong chậu hoa, nở đầy những bông hoa nhỏ màu trắng. Một giây kế tiếp, trong chậu hoa, Vạn Niên Thanh trong chậu không thấy, anh chàng Vạn Niên Thanh tiếp tục trần truồng đứng ở trước mặt Mạc Giao Giao. Đầu cô cảm thấy choáng váng, lượng đường trong máu hơi giảm, chắc gần đây ngủ có chút không đủ, cô muốn đi ngủ rồi. Thật không may, thực tế không cho phép Mạc Giao Giao giả bộ làm một con rùa, chuông cửa vang lên. Phản ứng đầu tiên của cô chính là giấu Vạn Niên Thanh vào trong phòng vệ sinh, sau khi khóa cửa liền hối hận, như thế thật không khác gì giống với kim ốc tàng kiêu. Chuông cửa không ngừng vang lên, đoán chừng cứ theo tần số này thì sẽ nhanh chóng bị hỏng. Mạc Giao Giao không có thời gian suy nghĩ, vội vàng chạy ra mở cửa. Bác gái ở lầu dưới nhìn sắc mặt tái nhợt của Mạc Giao Giao, đồng thời nắm lấy tay của cô, cháu gái, cháu không bị sao chứ, vừa hô cứu mạng lại vừa đập đồ, nhà chúng ta đều nghe thấy được. Bàn tay lạnh như băng của Mạc Giao Giao cảm giác được lòng bàn tay của bác gái vô cùng ấm áp, vô cùng xúc động nói, không có việc gì đâu bác gái, nhà cháu xuất hiện một con gián. Làm cháu bị dọa quá sợ hãi. Nghe thấy cô nói dối như thế này, người bình thường đều không tin, Amy chỉ cần nhìn một cái là có thể biết tổng. Cũng may vị bác gái này không giống như người bình thường, bác nắm chặt tay Mạc Giao Giao nói, nhưng lại dọa bác sợ quá. Không có việc gì là tốt rồi, ông chồng nhà bác suy nghĩ định gọi báo cảnh sát đó chứ. Các cháu gái như cháu bây giờ thật là, chỉ vì một con gián lại bị hù dọa thành ra thế này, khi chúng ta còn là thanh niên ở trong cái giường đất lúc ấy, con gián cũng có thể bỏ vào trong chăn. Bác gái thở phào nhẹ nhõm, cười ha hà, vỗ vỗ bả vai của cô. Mạc Giao Giao lại căng thẳng, cô nhìn chằm chằm vào tay bác gái đang vỗ vai mình, đây chính là tay của người sống cùng với gián. Được rồi, thần kinh của cô đã căng thẳng quá độ rồi. Cuối cùng bác gái nói, nhà của một cô gái, đừng ở một mình, rủ thêm một cô gái sống cùng với cháu, còn có thể chia đều tiền thuê nhà, trước kia bác cùng một cô nữ sinh ở cũng không có lộn xộn gì. Đáng tiếc là cô ấy dọn đi. Ngàn vạn lần đừng con trai, đầu năm nay không hiểu các anh chàng và cô nàng nghĩ như thế nào, lại thuê phòng ốc chung với nhau, như thế này chẳng phải là loạn rồi sao? Mạc Giao Giao cười gượng, bây giờ trong nhà cô còn đang cất giấu cả một người khỏa thân đấy. Thật ra cô đã sớm nghĩ chiêu thuê chung nhà đó rồi, dù sao thì một mình ở như vậy thật sự tiếc. Trước kia có một nữ sinh thuê cùng với cô, nhưng sau cô ấy lại ở chung cùng bạn trai mà dọn đi. Chỉ còn lại một mình Mạc Giao Giao. Hai ngày nay cô đang chuẩn bị quảng cáo, nhưng lại gặp phải chuyện của Triệu Ngộ Minh như vậy, nên không còn đầu óc nghĩ tới khiến cho chuyện này tạm hoãn lại. Tiễn bác gái nhiệt tình đi, Mạc Giao Giao trở lại phòng, nhìn vào cửa phòng vệ sinh, mặt đầy oán hận. Cô mua hoa lại mua một con yêu tinh mang về. Mở cửa phòng vệ sinh ra, phát hiện Vạn Niên Thanh cực kỳ thành thân khoanh hai chân ngồi ở trên nắp bồn cầu, sau khi nhìn thấy Mạc Giao Giao khuôn mặt sáng bừng lên giống như muốn nhào vào cô. Cô vội vã đưa tay ngăn lại. Trước tiên duy trì khoảng cách xã giao căn bản 1 mét trở lên. Không cẩn thận nhìn thấy ánh mặt tội nghiệp của Vạn Niên Thanh, lòng cô lại mềm lại, nói, ban nãy do xấu hổ, tạm thời có người tới, sợ khi đi vào nhìn thấy anh. Dưới tình thế cấp bách đã khóa cửa phòng vệ sinh lại, thật sự xin lỗi. Nói xong, cô liền hối hận vì đã mềm lòng, bởi vì Vạn Niên Thanh nói một câu khiến cho Mạc Giao Giao muốn hộc máu, không có sao tôi thích bị giam cầm. Mạc Giao Giao nhớ tới giọng nói buồn bã đêm hôm kia vì sao cô không đạp tôi, lại nhớ tới vẻ mặt hưởng thụ của Vạn Niên Thanh khi bị đánh đập lúc vừa rồi, lại nhớ tới lời nói mà anh ta đã nói mua roi. Mua sợi, dây thừng, cảm thấy có chút không bình thường. Cô chỉ vào ghế sofa, hai chúng ta phải nói chuyện một chút. Dẫn người đến sofa ở phòng khách, phòng ngủ không được chỗ đó quá mập mờ. Mới vừa ngồi lên trên ghế sofa, Mạc Giao Giao liền nổi đầy hắc tuyến, tư thế ngồi của Vạn Niên Thanh vô cùng tiêu chuẩn, lưng thẳng, hai tay thoải mái đặt ở hai bên sườn cơ thể. Chỗ đầu gối hiện lên góc 90 độ, hai chân tách ra 30 đến 45 độ. Tư thế ngồi rất hoàn mỹ, nhưng mà, anh ta hiện giờ là khỏa thân đang đó nha. Này này, cặp chân tách thành 45 độ tiểu dây dây so với hồi nãy còn nhìn thấy rõ ràng hơn, Mạc Giao Giao muốn tự đâm vào hai mắt. Trước tiên anh có thể lấy quần áo mặc vào không? Bộ đồ mà ban ngày anh mặc ấy, rất khó khăn cô mới mở miệng được. Vạn Niên Thanh cúi đầu xem xét bản thân, hết sức vô tội ngẩng đầu, có vấn đề gì sao? Có đó, Mạc Giao Giao cảm thấy thật ra tính tình của cô rất tốt nhưng hôm nay hết sức điên cuồng muốn đánh người. Anh không phải cảm thấy ở trước mặt một người con gái mà khỏa thân là một chuyện rất không quá đáng sao? Đúng là quá đáng thật. Vạn Niên Thanh gật đầu, Mạc Giao Giao vừa muốn thở phào một cái cảm thấy người vẫn dạy dỗ được thực vật thì anh lại nói, nhưng đó là người ngoài, còn cô thì không cần rồi. Chán Mạc Giao Giao lại nổi hắc tuyến, cô kiên nhẫn, đại ca, ý của anh là tôi không phải là người ngoài, tôi là người nhà của anh. Vạn Niên Thanh vô cùng vui vẻ, thật sự là người nhà thì tốt. Tại vì sao ở trước mặt tôi, anh lại không cần phải mặc quần áo? Không phải cô ngày ngày đều nhìn sao? Mặt Vạn Niên Thanh vô tội, cô còn luôn thích sờ vào tôi. Anh ta cười đến dạo dực, Mạc Giao Giao có cảm giác muốn chạy xuống phòng bếp cầm con dao thái chặt đứt bàn tay mình. Dĩ nhiên, trước tiên chặt đầu lưỡi Vạn Niên Thanh đem đi nhắm rượu đã. Tốt, vậy ít nhất anh hãy đem hai chân khép lại để giấu tiểu dây dây o không ô của anh đi. Mạc Giao Giao lùi lại nhiều bước, đã đặt đến giới hạn thấp nhất rồi. Nhưng Vạn Niên Thanh nói, tại sao, không phải là cô thích nhất chỗ này sao? Tại sao? Tôi vì cái gì lại phải thích nhất cái cơ quan sinh dục ghê tởm của một kẻ vô sỉ như anh trần truồng ở trước mặt tôi. Mạc Giao Giao không thể nhịn được nữa, hiện tại cơn tức giận đã bốc khói từ đỉnh đầu cô, khuôn mặt đầy tức giận của cô dường như có thể hù dọa đuổi hết mọi. Trừ Vạn Niên Thanh, anh ta vẫn như cũ cây ngay không sợ chết đứng mà nói, cô thích nhất mà. Hai ngày trước, lúc tôi vừa mới mọc ra cái này, sau khi cô tưới nước, bao giờ cũng vui vẻ sờ sờ chỗ đó, hơn nữa còn ngửi ngửi chỗ đó nữa. Này, Mạc Giao Giao bắt đầu suy nghĩ thật nhanh, cơ quan sinh sản của thực vật rốt cuộc là ở chỗ nào, đồng thời cô cũng hỏi ra tiếng. Chính là vị trí tụ phấn. Vạn Niên Thanh thuận miệng trả lời. Hoa, hoa, hoa, cơ quan sinh sản của thực vật chính là hoa. Mạc Giao Giao nhìn chằm chằm vào tiểu dây dây o không ô của Vạn Niên Thanh, nhớ tới mấy ngày nay sau khi nó nở hoa, mình thưởng thức bông hoa nhỏ trắng như thế nào, dịu dàng vuốt ve như thế nào. Còn đưa mũi tới gần ngửi hương hoa nhàn nhạt. Chấm, cô thề không bao giờ mua hoa nữa, vĩnh viễn không bao giờ. Ánh mắt nóng rực khích lệ Vạn Niên Thanh, anh ta đi đến kéo tay Mạc Giao Giao, đặt nó vào trên tiểu dây dây o không ô của mình, thâm tình nói, Giao Giao, giúp tôi thụ phấn đi. Sức chịu đựng vượt qua đến mức cực hạn, Mạc Giao Giao ngược lại bình tĩnh. Cô hung hăng bóp tiểu dây dây o không ô của Vạn Niên Thanh một cái, nghe anh ta phát ra âm thanh thảm thiết khiến người ta hài lòng, túm anh ta ném vào phòng vệ sinh, sau đó khóa lại cửa. Giao Giao, từ bên trong cửa truyền ra giọng nói buồn bã. Mạc Giao Giao mười phần tỉnh táo nói, Vạn Niên Thanh, anh có thể ao rồi. Sau đó mặc kệ tình trạng của người đằng sau cánh cửa, mặc kệ căn phòng hỗn độn, cô ngã xuống giường đi vào giấc ngủ. Một giấc ngủ này Mạc Giao Giao cảm giác được mùi hương lạ lùng, hơi quanh quẩn bên gối, ngay cả mơ cũng không mơ, cho tới sáng ngày thứ hai khi tỉnh lại. Cô nghiêm trọng nghi ngờ tối hôm qua mình không phải ngủ tiếp đi mà là té xỉu. Hết chương 4, cảm ơn bạn đã nghe sách audio. Chương 5, ăn cơm sáng sớm hôm sau Mạc Giao Giao bị một mùi cháo thơm ngào ngạt đánh thức, cô mở mắt ra, nhìn thấy trong phòng bếp có một bóng hình đang bận rộn, một bóng hình không mặc quần áo. Cô mới vừa tỉnh ngủ có chút mơ màng, cân nhắc lúc nào mình đã nuôi trẻ con ốc đồng. Trẻ con ốc đồng này chẳng lẽ bị ốc đồng giấu đi cho nên không có quần áo mặc. Đang mộng du, trẻ con ốc đồng giống như có tâm điện cảm ứng quay đầu lại, thấy cô mở to ánh mắt mơ màng, một đôi mắt to sáng ngời lộ ra sắc mặt vui mừng, Giao Giao, cô tỉnh rồi. Mạc Giao Giao nháy mắt mấy cái, thấy trẻ con ốc đồng đem bát tiện tay đặt lên bàn sau đó đi về phía cô. Anh ta vẫn không mặc quần áo như trước, vóc người cực kỳ tuyệt vời, cơ bụng 6 múi trên bụng khiến người xem tới phát ngốc. Chẳng qua là so với 6 múi cơ bụng đẹp đẽ đó. Tiểu dây dây o không ô đang dao động giữa hai chân anh ta càng chói mắt hơn, Mạc Giao Giao nằm ở trên giường mắt thấy tiểu dây dây o không ô kia lắc lư đi về phía mình, cô ngồi bật dậy. Chỉ nhớ tối hôm qua trở lại trong đầu, cô thốt ra, không phải bảo anh Thành thật ngây ngốc trong nhà vệ sinh sao? Vì sao đi ra? Ai cho phép? Thật ra thì trước kia Mạc Giao Giao căn bản không có bá đạo như vậy, nhưng không biết vì sao, đối mặt chậu cây Vạn Niên Thanh mình mua về này, cô không có biện pháp khách khí. Vạn Niên Thanh nhìn Mạc Giao Giao nói, làm bữa sáng cho cô, đợi cô ăn xong thì tôi sẽ trở về phòng vệ sinh. Mạc Giao Giao khoát tay, đúng phong cách nữ vương, không cần, anh thu dọn phòng trước đi. Ừ. Vạn Niên Thanh dứt khoát gật đầu, trong giọng nói lộ ra vui vẻ. Sau đó bắt đầu dọn dẹp phòng bị ném lộn xộn lung tung tối hôm qua, Mạc Giao Giao ở bên cạnh nhìn một lát cảm thấy anh ta dọn dẹp không lỗi, vị trí đồ vật đặt giống như đúc với thói quen của mình. Đầu Mạc Giao Giao lúc này đặc biệt yên tĩnh, lập tức phản ứng kịp Vạn Niên Thanh bình thường nhìn thấy cô dọn dẹp phòng mới nhớ kỹ. Vậy, trán cô đầy hắc tuyến, trước kia hình như là để Vạn Niên Thanh ở trên cửa sổ phòng ngủ, hơn nữa giống như lúc ngủ cũng không kiêng dè anh ta. Làm gì có người nào lúc cởi quần áo để ý tới tầm mắt một thực vật. Đầu Mạc Giao Giao có chút loạn, không phải là mình sớm đã bị Vạn Niên Thanh nhìn thấy hết. Vạn Niên Thanh quay đầu lại nhìn thấy Mạc Giao Giao đang dùng ánh mắt như ánh sáng phóng xạ nhìn chằm chằm mình, giống như muốn đem anh ta bắn xuyên thủng. Anh cười vui dạo rực một tiếng với Mạc Giao Giao, đi rửa mặt trước đi, đã chuẩn bị xong. Mạc Giao Giao máy móc quay đầu, liều mạng tự nói với mình bị một chậu cây cảnh nhìn hết không có gì lớn. Đi vào phòng vệ sinh, phát hiện cả phòng đã được lau đến sáng trắng, ngay cả nắp bồn cầu bằng sứ cũng sáng bóng. Ai? Được rồi, đây là chỗ ngồi của Vạn Niên Thanh, anh ta đương nhiên muốn lau sạch sẽ. Rửa mặt bằng nước ấm, vừa rửa xong, ngay cả kem đánh răng cũng được đặt ở bên cạnh, gương lau đến không nhiễm một hạt bụi. Sau khi rửa mặt Mạc Giao Giao có chút chết lặng. Ở trên mặt vỗ vỗ đánh đánh một lúc đi ra khỏi phòng vệ sinh đã nhìn thấy Vạn Niên Thanh thẳng tắp đứng ở trước cửa, thấy cô ra ngoài liền đưa tay, bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi. Xin sang bên này, Mạc Giao Giao bày tỏ nhà của chính cô không cần người khác chỉ đường, càng bày tỏ không vị thân sĩ nào thân thể trần truồng chỉ loạn ở trước mặt thục nữ. Đi tới trước bàn, một bát cháo yến mạch thơm ngào ngạt còn bốc hơi để trên bàn, bên cạnh là hai cái bánh bao ăn sáng, cùng với một đĩa ít đồ chua. Bữa ăn sáng hết sức phù hợp với khẩu vị Mạc Giao Giao, hơn nữa vô cùng có dinh dưỡng, mặc dù Mạc Giao Giao rất hoài nghi kia hai cái bánh bao kia từ đâu tới. Yến mạch cô thường hay uống. Cho nên trong nhà luôn có một chút đồ chua là hai ngày trước co mua, chỉ là cái bánh bao này nhìn thế nào cũng là mới làm, không biết Vạn Niên Thanh làm sao ra ngoài được. Trước khi cô ngồi xuống, Vạn Niên Thanh kéo ghế cho cô, Mạc Giao Giao ngồi ở trên ghế, hai tay Vạn Niên Thanh đặt ở trước người, thẳng tắp đứng ở bên cạnh cô. Đây tuyệt đối là cấp bậc đãi ngộ đối với nữ vương, Mạc Giao Giao liếc mắt một cái nhìn nồi cơm điện, nhìn thấy bên trong còn có cháo, nói với Vạn Niên Thanh, anh cũng ăn đi. Một giây kế tiếp cô vì bản thân mình nhất thời mềm lòng mà hối hận vạn phần, bởi vì sắc mặt vui mừng Vạn Niên Thanh xông lên ban công, giang hai cánh tay nghênh đón ánh nắng sáng sớm. Anh trở lại cho tôi. Mạc Giao Giao bước một bước dài vọt ra ban công đem người này lôi vào, ban công này mở một cái là có thể nhìn thấy bên trong. Một tên đàn ông khỏa thân giang rộng hai cánh tay ở trên ban công nhà cô đây là muốn làm gì? Vạn Niên Thanh oan ức, không phải cô để cho tôi ăn cơm sao? Mạc Giao Giao nóng nảy, tôi để cho anh ngồi ở trên bàn cùng tôi. Lời nói đến một nửa thì dừng lại, thực vật ăn cơm thế nào? Thực vật là lợi dụng ánh mặt trời hấp thu carbon dioxide thả ra dưỡng khí, lưu lại carbon dioxide trong nguyên tố carbon chế tạo ra chất hữu cơ. Đây chính là sự quang hợp trong truyền thuyết. Mạc Giao Giao nuốt một búng máu vào trong dạ dày, lôi Vạn Niên Thanh vào phòng vệ sinh, bật đèn bên trong, đóng cửa lại, quang hợp đi. Vạn Niên Thanh kháng nghị, đây là ngược đãi, là mưu sát, không thể như vậy. Mạc Giao Giao đè nén, không phải đều là ánh sáng sao? Đèn huỳnh quang chính là phòng theo ánh mặt trời chế tạo ra, anh chịu khó đi. Vạn Niên Thanh bẹt bẹt miệng, rau dại thiên nhiên tinh khiết nuôi dưỡng thịt heo với thịt heo tăng trọng, cô ăn cái nào? Trong cơ thể bò sữa tạo ra sữa tươi tinh khiết làm sữa bột với sữa bột tạo ra từ chất bảo quản, cô uống cái nào? Cô nói xem ánh mặt trời tinh khiết với ánh sáng đèn huỳnh quang tôi sẽ chọn cái nào? Mạc Giao Giao bối rối, đây là một Vạn Niên Thanh sao? Rõ ràng chính là học giả dinh dưỡng trong truyền thuyết. Vạn Niên Thanh vẫn còn nói, tôi thích bị cô đánh, nhưng đây không phải là đánh, đây là ngộ độc thức ăn. Dừng lại, Mạc Giao Giao vươn tay che miệng Vạn Niên Thanh lại lôi người vào phòng ngủ. Từ trong ngăn tủ lấy ra một cái ga trải giường, quấn ở ngang hông Vạn Niên Thanh, buộc lại rồi, đi quang hợp đi. Còi hắn tắm sớm xong phơi nắng, còn hơn là khỏa thân toàn bộ. Vạn Niên Thanh vui dạo rực sờ sờ khăn trải giường, tựa vào bên tai Mạc Giao Giao nói, yên tâm, hoa của tôi chỉ để cô xem. Mạc Giao Giao hắc tuyến, anh yên tâm đi, về sau tôi sẽ không bao giờ xem hoa nữa. Quản cái khỉ gì là mẫu đan hoa hồng thực dược tất cả đều là bộ phận sinh dục. Dày vò một lúc cháo cũng nguội bớt, Mạc Giao Giao ăn một miếng, cho năm sao, mùi thơm của yến mạch cùng vị của cháo hòa chung với nhau thơm mà không ngán, làm bữa sáng là thích hợp nhất. Đã bao lâu rồi chưa nghiêm chỉnh ăn sáng xong như vậy? Đã bao lâu rồi không có ai làm bữa sáng xong gọi cô dậy? Mạc Giao Giao vừa ăn cháo thơm ngào ngạt, cắn một cái bánh bao hấp trong lòng ấm áp. Ăn xong cô vừa muốn dọn dẹp cái bàn, Vạn Niên Thanh đang ăn cơm bên kia lập tức chạy tới, đặt lấy bát trong tay cô, cười híp mắt nói, để tôi. Mạc Giao Giao phát hiện Vạn Niên Thanh luôn luôn cười, khóe mắt cong cong vô cùng đáng yêu. Sau khi ăn xong Mạc Giao Giao ngồi ở trên ghế salon, ý bảo Vạn Niên Thanh quấn ga trải giường đứng ở phía trước, Vạn Niên Thanh không làm. Quỳ xuống đất còn bảo chân Mạc Giao Giao phải dẫm lên tay anh ta mới được. Gân xanh nổi lên trên trán Mạc Giao Giao, anh ngồi xuống đi. Vạn Niên Thanh ngồi ở trên ghế salon, bởi vì có ga trải giường, cho nên Mạc Giao Giao dám nhìn thẳng anh ta. Xin hỏi, anh lúc nào phát hiện ra mình thích bị quất đánh, bị dẫm, đạp, bị ngược đãi? Mạc Giao Giao làm khách mời thầy thuốc tâm lý, vì Vạn Niên Thanh lần đầu tiên bắt đầu phụ đạo tâm lý. Chính là mấy ngày trước lần cô đạp tôi đó, vốn tôi vẫn nghĩ không có cách nào nở hoa, nhưng hôm đó khi cô vừa dẫm lên, tôi cảm thấy rất vui vẻ, liền nở hoa. À, nói cách khác anh là tiên thiên ẩn tính M, bởi vì kích thích hôm đó cho nên phát hiện cái mình yêu thích. Ừ, tôi nhớ hôm đó cô đạp tôi, lòng bàn chân thật mềm, sau đó tôi thích luôn. Bởi vì chỉ cần đau nhói, trong lòng tôi có thể nhớ tới bàn chân mềm mại của cô. Cố vấn tâm lý không thể tiến hành nổi nữa, quả thật đang khiêu chiến tới cực hạn của cô. Mạc Giao Giao quyết định đi thẳng vào vấn đề, nói đi đại ca, chừng nào thì anh đi. Vạn Niên Thanh không cười, nhìn Mạc Giao Giao, mặt bị thương, cô không muốn tôi nữa sao? Đại ca, anh là người thân của tôi. Anh tu luyện nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng, khó khăn mới thành hình người, mau chóng tìm chỗ tu luyện gia tăng công lực, nhanh thành tiên đi. Mạc Giao Giao liều mạng hồi tưởng phim truyền hình truyền thuyết xưa có liên quan tới yêu quái, cố gắng muốn thuyết phục Vạn Niên Thanh. Vạn Niên Thanh lắc đầu, tôi là do cô mua, sẽ là của cô. Hơn nữa, lần đầu tiên tôi biến thành hình người, cũng không biết vì sao, người đầu tiên mở mắt ra nhìn thấy chính là cô không muốn tôi nữa thì tôi cũng không biết đi đâu cả. Nhìn người này uất ức, Mạc Giao Giao thiếu chút nữa cho là không phải mình muốn ném chậu hoa đi mà là muốn vứt bỏ đứa trẻ của mình đi. Đại tiên, anh xem anh này pháp lực cao cường, một lát hoa một lát người, đi chỗ nào không được, làm gì mà phải nương nhờ chỗ tôi vậy? Cô tốt với tôi đạp anh, ném đồ vật vào anh, nhốt anh vào phòng vệ sinh, để cho anh ngộ độc thức ăn, đây coi như là tôi đối với anh tốt sao? Cô giúp tôi tưới nước, giúp tôi bón phân, còn giúp tôi bắt côn trùng.

Chương 8, hiến pháp tạm thời. Hai người hàn huyên một lát, Diệp Tu thấy thời gian cũng không còn sớm, nói với Mạc Giao Giao, ăn cơm không? Anh mời khách coi như là ăn mừng em thất nghiệp. Mạc Giao Giao cảm thấy đời này vì sao cô lại đi kết bạn với mấy người nói chuyện như vậy, vì sao cô thất nghiệp tất cả đều một hai chạy tới ăn mừng vậy? Đang lúc cô định trả lời thì Vạn Niên Thanh đã chạy tới nói, Giao Giao, làm cơm xong rồi, sườn kho tàu, cá giấm chua Tây Hồ, còn có món cá xào dưa chuột, còn đi đâu nữa? Diệp Tu bắn ánh mắt tựa dao găm về phía Vạn Niên Thanh, người này còn cố tình vô chi vô giác mà nói, vị này có muốn lưu lại cùng ăn hay không? Diệp Tu vừa định nói không, nhưng vừa nhìn thấy trên người Vạn Niên Thanh kia, trong lòng cũng không thoải mái, lời nói xoay chuyển, cũng tốt, nghe tên món ăn của cậu tôi cũng thèm. Thật ra thì hiện tại Mạc Giao Giao ước gì Diệp Tu đi nhanh lên sau đó cô phải nói mấy lời kịch với Vạn Niên Thanh cho tốt, ai ngờ Diệp Tu không đi. Hơn nữa chủ nhà như cô không có quyền lên tiếng. Hai người đàn ông vứt cô sang một bên trực tiếp trao đổi. Diệp Tu nhìn chằm chằm Vạn Niên Thanh, cậu có thể mặc bộ quần áo vào không? Vạn Niên Thanh nhìn chằm chằm bằng một đôi mắt vô tội, sao vậy? Thân thể của tôi khiến anh tự ti sao? Mắt Mạc Giao Giao thấy hơi nước trên đầu Diệp Tu cũng giống với mình lúc đầu vậy, Vạn Niên Thanh không phải M Jun. Rõ ràng là một Jun S làm cho trong lòng người ta tạo thành áp lực vô hình. Diệp Tu gật đầu, đúng tôi tự ti, cậu mặc vào đi. Mạc Giao Giao nâng chán, xong rồi, Diệp thiếu gia, mời A Hát tự do. Quả nhiên Vạn Niên Thanh đem món ăn cuối cùng đặt lên trên bàn, dùng khăn lông lau tay một chút, không sao đâu, tôi không tự ti là được. Cậu ảnh hưởng tới bộ mặt thành phố. Vậy sao, tôi nghe nói cái gì đẹp đều phải lộ ra cho người khác nhìn. Ánh mắt Vạn Niên Thanh thủy chung đều là vô tội như vậy. Mắt Mạc Giao Giao thấy Diệp Tu tức giận muốn bốc khói rồi, nói không chừng một lát phòng cô sẽ phải bùng phát thế giới đại chiến rồi. Vội vàng chạy lên trước một tay tóm lại Vạn Niên Thanh đẩy mạnh phòng ngủ, mặc quần áo của anh vào, không mặc thì ao cho tôi. Cô cho là mình làm rất chính xác, không biết Diệp Tu sau lưng cũng muốn giết người, Mạc Giao Giao đem Vạn Niên Thanh đẩy mạnh vào phòng ngủ của mình. Rốt cuộc mặc bộ quần áo màu xanh biếc ra ngoài, Diệp Tu vốn là muốn cười nhạo người này, nhưng mà anh cười không nổi, bởi vì Vạn Niên Thanh quá đẹp trai xuất chúng rồi. Một thân tê sớt cùng với quần bình thường, lại còn là cái loại màu sắc như thế, tại sao người này thoạt nhìn lại đẹp trai bức người đến thế? Giống như mặc quần áo này là thiết kế cho cậu ta vậy. Ngồi yên vị trên ghế, Vạn Niên Thanh dẫn đầu cầm đũa lên, gắp một miếng sườn bỏ vào trong bát Mạc Giao Giao, Giao Giao, nếm thử một chút tay nghề của anh đi. Mạc Giao Giao không dám nhìn ánh mắt Diệp Tu đối diện, vùi đầu vào trong bát cho là như vậy thì có thể giấu mặt cô sau cái bát. Diệp Tu cố gắng không nhìn Vạn Niên Thanh, cũng gắp một miếng sườn, cho vào miệng nếm thử, nhất thời cảm giác có nguy cơ. Thức ăn này làm ăn quá ngon, người lại quá đẹp trai, chỉ bằng hai thứ này là có thể áp đảo vô số cô gái, huống chi lúc này tình cảm của Mạc Giao Giao còn đang trống không. Rất dễ dàng nhân lúc yếu đuối và tiến vào. Theo ý anh Vạn Niên Thanh nhất định là giáp tâm bất lương, nhưng bộ dạng Mạc Giao Giao xem ra không giống như là đang kết giao cùng Vạn Niên Thanh. Lại càng không giống như bản thân mình bắt đầu suy nghĩ tới quan hệ cùng với cái chủng loại kia. Vạn Niên Thanh đối với Mạc Giao Giao là một lòng một dạ, Diệp Tu dùng trực giác phái nam nhận ra được chuyện này. Nhưng Mạc Giao Giao cũng không giống như vậy. Ánh mắt cô nhìn Vạn Niên Thanh là một loại ánh mắt ước gì người này nhanh chóng biến mất, rất bất đắc dĩ cũng rất bi phẫn. Cho nên hắn anh đem Vạn Niên Thanh lý giải là một kẻ bất đắc dĩ Mạc Giao Giao rất muốn bỏ rơi nhưng không cách nào bỏ rơi. Trực giác của Diệp Tu rất chính xác, mặc dù anh không đoán được thân phận của Vạn Niên Thanh, nhưng có thể thấy rõ ràng quan hệ giữa hai người, anh vẫn còn có cơ hội. Ăn cơm xong hắn đặt danh thiếp vào tay Mạc Giao Giao, để cho ngày mai cô đi phỏng vấn. Vừa ra khỏi cửa thì gọi điện thoại cho Amy, Amy, mấy hôm nay buổi tối cậu có phải trực không? Nếu không thì tới nhà Giao Giao ở mấy ngày đi, mình sợ cô ấy một mình nghĩ lung tung. Amy ở bên kia điện thoại cười đến run rẩy hết cả người, được đấy Diệp Tử, bắt đầu ra tay. Thảo này mấy năm nay cậu không tìm được bạn gái, chị đây ủng hộ cậu. Tối nay chị phải đi tìm Giao Giao thổi gió bên gối, chỉ là cẩn thận thì cùng Giao Giao bách hợp thì cậu sẽ không cơ sâu phần đâu. Không sao, nếu cậu và Giao Giao bách hợp tớ đi tìm người đàn ông của cậu làm đam mỹ, cùng là mọi người lưu lạc chân trời quen biết Ami nhiều năm. Diệp Tử cũng biến thành miệng lưỡi bén nhọn. Anh coi trọng Mạc Giao Giao không lâu đã bị Ami phát hiện, mỗi ngày đều hướng về phía anh cười âm hiểm. Làm cho đoạn thời gian trước bị Ami vơ vét tài sản không ít, một cuộc điện thoại của Ami liền biến thành thân cu ly, bị lấn áp tròn một năm, khổ sở vô cùng. Để điện thoại xuống bước chân thoải mái bước đi, có Ami ở đây, anh cũng không cần lo lắng Vạn Niên Thanh đó. Nói không chừng cặp mắt sắc bén kia của Ami có thể nhìn ra quan hệ giữa Mạc Giao Giao cùng người đàn ông này. Diệp Tu vừa đi Mạc Giao Giao liền lập tức ngồi ở trên ghế salon tựa như lão Phật gia, Vạn Niên Thanh quỳ gối trên mặt đất thỉnh cầu Mạc Giao Giao đạp mình, Mạc Giao Giao không để ý tới. Ai cho anh mở cửa? Biết mình là thân phận gì không? Về sau có người tới liền trở về ở trong chậu hoa cho tôi. Mạc Giao Giao giận dễ sợ, nghĩ tới mấy lời nói kia hôm nay, cô biến thành một cô gái thất tình đói khát trong tình huống bất mãn mua người để giải quyết. Nghe chưa? Về sau ai tới đều không cho ra mở cửa, cho dù tôi không có ở nhà anh đều phải giả bộ trong nhà không ai, tôi ở nhà anh phải biến đổi trở về thành vạn niên thanh ở trong chậu hoa. Tôi bất kể cái gì tu luyện hay không tu luyện. Mạc Giao Giao rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Giao Giao anh sai lầm rồi. Thái độ vạn niên thanh thành khẩn, cũng phát thề về sau cũng không dám nữa, chẳng qua là lời thề của anh ta rất đáng đánh đòn, tôi thề mà lại giống như hôm nay nữa. Mạc Giao Giao sẽ vĩnh viễn không đạp tôi không đánh tôi. Anh nói siêu cấp uất ức, hết sức không tình nguyện, giống như Mạc Giao Giao là để cho anh lấy tính mạng cha mẹ anh, tình nhân anh ra mà thề, bộ dạng như thề cả nhà đều chết. Thấy thái độ anh tốt, Mạc Giao Giao cũng gần hết giận rồi, khoát tay chặn lại, hãy bình thân. Ánh mắt vạn niên thanh sáng lên, Giao Giao, cơ hội tốt như vậy, đạp anh hai cái để anh hồi sinh đi. Vạn niên thanh, anh không đứng dậy được phải không? Anh mà không đứng dậy tôi sẽ không bao giờ đánh anh nữa. Mạc Giao Giao uy hiếp vô cùng có sức năng. Dậy, anh lập tức dậy. Sau đó Mạc Giao Giao và Vạn Niên Thanh quy ước ba điều, thứ nhất, không được nói ra thân phận yêu quái của bản thân, cái này không cần phải nói Vạn Niên Thanh cũng biết, thứ hai. Hôm nay cô nói với Diệp Tử Anh là bà con xa của mình, về sau anh chính là anh họ của cô, điều này Vạn Niên Thanh đáp ứng vô cùng vui mừng, còn nói biểu ca biểu muội một nhà thân. Được Mạc Giao Giao đánh, thứ ba, về sau cần phải có thói quen mặc quần áo, kể cả trong phòng, trừ phi mùa hè quá nóng khó chịu, nếu không nhất định phải mặc một bộ vào. Điều này Vạn Niên Thanh có chút không tình nguyện, nhưng vẫn đồng ý. Sau khi giải quyết xong tất cả, Mạc Giao Giao mở máy vi tính ra tìm kiếm tin tuyển dụng mới nhất, mặc dù Diệp Tử giúp cô tìm một cái, nhưng lại không phải do anh phụ trách. Chẳng qua là cho một cơ hội, cho nên cũng không đáng tin. Cô nhất định phải có nhiều lựa chọn. Thật ra thì hôm nay cô nên đi tìm nhưng bị Vạn Niên Thanh rằng co mất một ngày. Lúc này Vạn Niên Thanh vẫn đang dính ở phía sau cô. Yên lặng nhìn thông báo tuyển dụng, tỏ vẻ anh cũng muốn tìm hiểu một chút chuyện đi tìm việc làm. Đến 11 giờ tối là đồng hồ sinh vật của Mạc Giao Giao, cô đóng laptop lại đang định cởi quần áo ngủ, lại phát hiện Vạn Niên Thanh đầu tiên nằm ở trên giường, cánh tay mở ra. Dùng một cái tay khác vỗ vỗ tay cánh tay, gối nơi này. Mau cút về phòng vệ sinh cho tôi đi, không phải nói để căn phòng kia cho anh thuê sao? Vạn Niên Thanh uất ức mà nói, tuy nhiên mặt hưng phấn, hết sức mong đợi nhìn về phía phòng vệ sinh phía trước. Vạn Niên Thanh, vẻ mặt anh và giọng nói rất không khớp. Mạc Giao Giao liếc mắt, rốt cuộc cô đã làm gì? Vạn Niên Thanh tới gần Mạc Giao Giao, dè dặt từng ly từng tí nói, Giao Giao, mua cho anh cái cà vạt đi, về sau lúc bế quan tiện tay trói chặt tay vào. Vạn Niên Thanh, có tin tôi sẽ nhốt anh trong phòng vệ sinh phơi đèn huỳnh quang cả ngày, uống chất bảo quản cả ngày không? Anh quay về. Đúng vào lúc này chuông cửa nhà Mạc Giao Giao lại vang lên, Vạn Niên Thanh ở đó đôi mắt hạnh trợn tròn chạy vào bên trong chậu hoa, biến trở lại thành một cây cảnh bé nhỏ. Mạc Giao Giao mở cửa, Ami cười khai khách đứng ở ngoài cửa. Thời gian dài như vậy cũng không mở cửa, có phải trong phòng giấu đàn ông hay không? Ami chính là Ami, mắt vẫn độc như vậy. Mạc Giao Giao lắc đầu, xin Ami vào cửa, bày tỏ mình không có kim ốc tàng kiêu. Trong phòng ngủ Vạn Niên Thanh không gió mà bay, thể hiện sự tồn tại của mình. Mạc Giao Giao đưa Ami đến gần, hung hăng đạp hai cái, anh liền đàng hoàng lại. Ami, muộn như vậy cũng không gọi điện thoại. Cái này không phải đến bắt gian sao, cũng may, cậu không phản bội tớ, tối hôm nay ra thị tầm ngươi. Ami ngả ngớn sờ soạng cầm Mạc Giao Giao, động tác 10 phần lưu manh. Vạn Niên Thanh lại run lên, Mạc Giao Giao theo thường lệ lặng lẽ đá một cước. Nếu là tối hôm qua, Mạc Giao Giao ước gì Ami đến chỗ mình, nhưng bây giờ, cô ước gì Ami đi nhanh lên. Nhưng dù sao cũng là bạn bè quan tâm sao có thể đuổi người đi. Ami vào phòng ngủ, trực tiếp cởi áo ra, lộ ra bra màu trắng sữa, Mạc Giao Giao vội vàng bưng Vạn Niên Thanh lên bỏ chạy. Sao vậy? Ami cảm thấy cô có chút kỳ quái. Mạc Giao Giao lau mồ hôi, đem Vạn Niên Thanh bỏ ra bên ngoài ban công, cũng hung hăng uy hiếp một phen. Không sao, tớ nhớ trong sách nói lúc không có ánh sáng thì thực vật cũng bắt đầu hô hấp, vốn cậu đã tới đây dành dưỡng khí với tớ rồi, lại thêm cây Vạn Niên Thanh, tớ sợ thiếu dưỡng khí. Cũng biết lắm mồm, tới đây để chị đây đùa giỡn một chút. Ami thay bộ đồ ngủ ren khêu gợi, dựa vào trên giường trêu chọc Mạc Giao Giao. Hai người nói chuyện một lát, Ami nghe nói Diệp Tử giúp Mạc Giao Giao có cơ hội phỏng vấn, nở nụ cười quỷ dị, sau đó nói, Diệp Tử nhiều năm như vậy không tìm bạn gái có biết tại sao không? Mạc Giao Giao đẩy Ami, cậu lại bắt đầu bát quái rồi. Stop, không nói cho cậu, giày vò cậu 2 năm nữa. Ami chui vào chăn, cùng Mạc Giao Giao hai người đều ngủ. Cả đêm bình an vô sự, nửa đêm Vạn Niên Thanh đứng dậy đi bộ một chuyến, thấy Mạc Giao Giao ngủ ngon, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ở trên trán cô, nhẹ như lông vũ chạm qua vậy. sau đó rút ra một sợi tóc bỏ vào bên trong chậu hoa tạo ra một cây vạn niên thanh, mình còn lại là đi ra ngoài từ cửa sổ, cũng không biết đi nơi nào. Hết chương 8, cảm ơn bạn đã nghe sách audio. Chương 9, ngày xuân buổi sáng ngày hôm sau, Mạc Giao Giao rời giường, đi theo Ami vỗ vỗ đánh đánh một lúc ở trên mặt, sau đó mặc bộ đồ công sở đi phỏng vấn. Cũng không có thời gian dặn dò Vạn Niên Thanh, không yên tâm liếc mắt nhìn Vạn Niên Thanh trên ban công vẫn rực rỡ như cũ, lúc này mới thoáng an tâm, đi ra ngoài cùng với Ami. Ăn sáng xong, trước khi chia tay, Ami cười đến mất hồn, nếu như hôm nay phỏng vấn có gì không thuận lợi, thì gọi điện thoại cho chị đây, tớ sẽ bỏ thời gian để an ủi cậu. Mạc Giao Giao cảm thấy đời này cô có thể thật là tích phúc ba đời. Gặp xui tám đời, nếu là người khác ai có thể một canh giờ trước khi bạn tốt phỏng vấn nói những lời như vậy mà không phải chúc cô tất cả thuận lợi sao? Về phần tích phúc ba đời này, là bởi vì tối ngày hôm qua Ami đã không trực rồi, hôm nay khẳng định rất bận, nhưng vẫn là có thể có thời gian rỗi lúc cô buồn. Thôi, cô chỉ nhớ tới phúc ba đời là được. Bước đi trên đôi giày da cao gót màu đen, trên người mặc một bộ đồ công sở, Mạc Giao Giao cảm giác mình cũng có tinh thần, ám khí hai ngày nay trở thành hư không? Xuống xe buýt phát hiện Diệp Tử đang đứng ở trước cửa công ty chờ cô, trong lòng có chút cảm động, bước nhanh đi lên trước, vỗ vai anh. Hì, vì sao lại chờ ở chỗ này? Diệp Tử cười một tiếng, chẳng phải vì sợ em không tìm được công ty bọn anh khiến thời gian chậm trễ sao? Anh đã giải thích trước rồi, nói em là em gái anh, năng lực vô cùng đảm bảo, như vậy bọn họ mới bằng lòng cho cơ hội phỏng vấn. Đến lúc đó em cũng đừng làm lộ, nhất định phải gọi anh đấy. Anh thật nhiều chuyện, em họ Mạc anh họ Diệp, ở đâu chui ra em gái đây? Mạc Giao Giao biết anh đang nói đùa, nhưng vẫn hết sức cảm tạ anh có thể cho mình cơ hội lần này như trước. Diệp Tử thấy thần sắc cô bình thường, buổi sáng Ami gọi điện thoại cũng không nói gì, trong lòng có chút hoài nghi, cái người bà con xa tinh thần có vấn đề kia em định làm như thế nào? Cậu ta học ngành gì? Anh hỏi thăm một chút xem có việc gì cậu ta có thể làm. Mạc Giao Giao lắc đầu, không cần, anh ta nói tự mình nghĩ biện pháp. Hôm qua buổi tối sau khi anh về rồi, anh ta vay tiền em nói không thể ăn không cơm của con gái được tự mình chạy tới quá trọ ở. Còn nói phải nhanh chóng tìm được việc làm để trả tiền lại. Cô bịa chuyện nhưng nhất định phải giải thích rõ tại sao lúc Diệp Tử về Vạn Niên Thanh vẫn còn ở đấy, Ami tới lại chỉ còn dư lại một người là cô. Diệp Tử vốn nên vui vẻ nhưng là trong lòng vẫn có chút bất an. Người đàn ông này rất có thủ đoạn. So với nương nhờ nhà Mạc Giao Giao ăn cơm bao là chai bao để cho cô cảm thấy là gánh nặng mà xem thường còn không bằng đi ra ngoài chiếm được chút tôn trọng. Hơn nữa còn có thể có được không ít lo lắng. Diệp Tử cảm giác mình nên ra tay, nhân lúc còn chưa đi đến công ty, hết sức nghiêm túc nói, Giao Giao, sau khi phỏng vấn thành công có thể nghe anh nói chút chuyện không? Tiền hạ thủ vi cường, ít nhất anh trước thổ lộ, trong khoảng thời gian này trong lòng Mạc Giao Giao khẳng định không chứa nổi người khác. Thật ra thì ý định này của Diệp Tu, lúc trước anh che giấu rất tốt nhưng Mạc Giao Giao vừa độc thân, anh có chút không chịu nổi xông ra, lòng phòng bị cũng bỏ xuống. Ngày hôm qua vốn đã đủ quỷ dị, hôm nay vẻ mặt lại cực kỳ chuyên chú nghiêm túc, trong lòng Mạc Giao Giao đại khái cũng có chút cảm giác, chẳng qua là không biết trả lời như thế nào. Thôi, chờ sau khi phỏng vấn kết thúc rồi hãy nói. Lần phỏng vấn này chỉ có một mình Mạc Giao Giao, đi vào lại có ba giám khảo ở bên trong, hai bên là hai người đàn ông chừng 30, bộ dạng thường thường, nhưng thoạt nhìn cũng rất giỏi giang. Người hành nghề IT của quả nhiên tinh thần với vẻ bề ngoài cũng không giống nhau. Ngồi giữa là một người phụ nữ, cầm sơ yếu lý lịch của Mạc Giao Giao trên tay, giờ rất cao, che cả mặt. Mạc Giao Giao gõ cửa, xin chào mọi người. Sơ yếu lý lịch được đặt xuống, một người phụ nữ đeo mắt kiếng diện mạo giỏi giang rất trẻ tuổi đồng thời còn rất đẹp ngẩng đầu, Mạc Giao Giao đúng không, mời ngồi. Trong lòng Mạc Giao Giao lạnh mất một nửa ngay tại chỗ, rốt cuộc biết mỉm cười mất hồn buổi sáng kia của Ami là vì cái gì. Người phụ nữ kia nhìn Mạc Giao Giao, vô cùng công thức hóa mà nói, Mạc tiểu thư, vì sao cô cho rằng mình có năng lực làm công việc này? Cô hiểu biết về công ty chúng tôi như thế nào? Là một viên chức nghiệp vụ, hiện tại cô nói thử xem tính năng sản phẩm mùa xuân năm nay công ty chúng tôi mới sản xuất như thế nào? Những thứ này Mạc Giao Giao cũng đã tìm hiểu rồi, trả lời rất dễ dàng. Hơn nữa người phụ nữ này hình như không có ý định làm khó cô, tảng đá lớn treo trong lòng cũng buông xuống. Mạc Giao Giao trả lời tốt, hai vị giám khảo nam đều gật đầu, người phụ nữ vẫn không có biểu cảm gì như cũ, tiếp tục hỏi, là viên chức nghiệp vụ của công ty chúng tôi, hàng năm đều phải đi công tác. Cô là một phái nữ, có thể chịu được phần khổ này không? Đương nhiên là không có vấn đề, cô cũng là phái nữ, tin rằng cô cũng biết người phụ nữ hiện đại không cần đàn ông kém. Mạc Giao Giao rất có tự tin cười cười. Cô gái khẽ vuốt cằm, giống như rất hài lòng, đồng thời tiếp tục hỏi, chồng cô không ngại vợ mình hàng năm đều phải ở bên ngoài sao? Tôi chưa lập gia đình, trên lý lịch có ghi. Đã lập gia đình hay chưa là trọng điểm hạng nhất phỏng vấn, những công việc cần cố thủ trận địa, tốt nhất là đã kết hôn hay là đã định cư ở địa phương rồi. Mà loại công việc cần phải ra ngoài hàng năm thì vẫn còn độc thân tương đối được hoan nghênh. Vậy bạn trai của cô? Hiện tại tôi độc thân. Mạc Giao Giao mỉm cười, cảm giác lần này dường như mình không tệ. Nhưng ngay tại lúc mà cô tự cho là biểu hiện rất tốt, người phụ nữ kia đẩy mắt kính một cái, ánh sáng mặt trời phản xạ khiến Mạc Giao Giao không thấy rõ thần sau mắt kính. Nhưng cảm thấy loại ánh sáng lạnh lẽo đen tối trong mâng xuất hiện ở trong hiện thực. Cô mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, không thể tưởng tượng rốt cuộc mình xảy ra lỗi gì. Chẳng lẽ người phụ nữ này thật sự muốn làm khó dễ? Nhưng trước đây cô ta cũng không biểu hiện bất mãn cái gì, còn tưởng rằng cô ta đã buông xuống rồi. Quả nhiên người phụ nữ đột nhiên mở miệng, tại sao lại không có bạn trai? Nhân phẩm cô có vấn đề. Mạc Giao Giao hộc máu, tiểu thư, chẳng lẽ nhân phẩm nam nữ độc thân trên toàn thế giới đều có vấn đề? Tôi không có nói như vậy, người phụ nữ mắt kính cười cười, nhưng bình thường người ở tuổi tác như vậy vừa không có công việc vừa không có người yêu. Chúng tôi đương nhiên là muốn tỉ mỉ suy nghĩ vì sao lại trở nên như vậy, có phải chỗ đó có vấn đề thật không? Công việc trước đây của cô là gì? Bán đồ điện gia đình, tại sao không làm nữa? Hy vọng có thể tìm được một công việc mình có thể thực hiện tốt hơn. Vậy sao? Vì sao tôi lại nghe nói cô cãi vã cùng khách hàng, đến mức huyết áp vị khách hàng ấy lên cao, phải vào bệnh viện cho nên cô mới bị sa thải? Cô có thể giải thích một chút không? Người phụ nữ gây sự. Mạc Giao Giao trầm mặc một hồi, đứng lên nói, Ngải Xuân, con bà nhà cô. Sau đó xoay người bỏ đi, Ngải Xuân rõ ràng không muốn để cho cô làm công việc này, cô vẫn còn ở nơi này mất mặt xấu hổ làm cái gì? Nói xong gõ đôi giày cao gót lộp cộp đi ra cửa, nhìn thấy Diệp Từ chờ ở ngoài cửa liền trực tiếp nói, chỗ nữ vương nhà các anh không thể vào được, em đi tìm công việc khác thôi. Quay đầu bước đi, Diệp Từ muốn đuổi theo, ai ngờ lúc này Ngải Xuân cũng đi ra, hướng về phía Diệp Từ nhấc chân muốn chạy nói, Diệp Từ, bây giờ là giờ làm việc. Diệp Từ lưu luyến không rời nhìn bóng lưng Mạc Giao Giao một cái, lại lưu luyến không rời trở về chỗ ngồi. Ngải Xuân là ai? Việc này phải nói từ thời điểm rất lâu rồi. Năm đó Mạc Giao Giao lên đại học, lúc học đại học năm 1, Ngải Xuân học năm thứ tư đại học, là trợ lý văn phòng của khoa bọn họ. Thật ra thì bình thường sinh viên năm tư không nên làm tiếp những công việc này, đã sớm nên từ chức, nhưng Ngải Xuân ở đó thật sự bận, không có người biết chuyện thay cho. Cho nên cô ta lại làm nửa năm. Trong nửa năm này, Ngải Xuân không biết đã ngáng chân Mạc Giao Giao bao nhiêu lần, Mạc Giao Giao cũng không biết rốt cuộc mình vì sao mà đắc tội người này. Xa thì không nói. Chỉ nói tới chuyện học bổng kia, Mạc Giao Giao vô luận xem thế nào cũng là đứng đầu, toàn bộ khoa không ai có thể so với cô được. Ai biết cuối cùng Ngải Xuân đến chỗ đó. Cô ta cầm bảng điểm nhìn một lúc lâu, rốt cuộc cuối cùng chỉ ra một vấn đề, có một lần không tham gia thể dục buổi sáng. Sinh viên năm nhất như Mạc Giao Giao và sinh viên năm thứ hai phải học thể dục buổi sáng, còn phải có người nhớ đi làm. Thật ra thì việc như thế này căn bản không quan trọng, nếu anh quen hội học sinh. Coi như không đi cũng cho qua, căn bản không tính vào điểm học phần. Nhưng quy định vẫn là quy định, nếu phạm một lần trừ 2 điểm hạnh kiểm. Buổi sáng hôm đó Mạc Giao Giao đau bụng, thật sự không dậy nổi, sau đó cũng đi nói chuyện với hội học sinh, đối phương nói không sao, không nghĩ tới Ngải Xuân nắm chắc chỗ chết như vậy. Cuối cùng đơn giản chỉ cần đem hạnh kiểm Mạc Giao Giao hạ xuống một bậc. Thật ra thì Mạc Giao Giao không quan tâm sự chênh lệch về tiền bạc giữa giải nhất với giải nhì, hơn nữa năm nhất quả thật cô khó khăn quá nhiều, thực sự cần tiền, thế nhưng chuyện này thật tức nghẹn. Từ đó về sau cô phát hiện Ngải Xuân cũng không có việc gì thì lại ngáng chân mình một cái, năm nhất đó trôi qua đừng nhắc tới quá nhiều áp bức khổ sở. Rốt cuộc cô đắc tội Ngải Xuân cái gì? Mạc Giao Giao không hiểu, nhớ tới buổi sáng lời nói bí ẩn lời của Ami, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, Ami, làm sao cậu biết người phụ trách phỏng vấn hôm nay là Ngải Xuân? Ami ở bên kia điện thoại cười đến quỷ dị, ngày hôm qua Diệp Tử nói với tớ chuyện như vậy, tớ liền thuận tiện tra xét xem. Vốn là nghĩ xem người phụ trách là ai một chút, có gì thì cũng tốt để cho cậu chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Vừa thấy là cô ta, tớ không nói nữa, mặc cho số phận cậu thôi. Rốt cuộc cô ta có thù gì với tớ? Mạc Giao Giao buồn bực không hiểu chuyện này, cho tới bây giờ cô cũng không nhớ mình đắc tội Ngải Xuân mà. Thù này cũng cũ thôi, trước hết cứ nói về tình huống của cậu trước đi. Mạc Giao Giao nói lại một lần, Ami nói, người này thật là trường tình rồi, không nghĩ tới nhiều năm như vậy còn băn khoăn về Diệp Tử đấy. Cậu nói cái gì? Ngải Xuân vô cùng thích Diệp Tử, không phát hiện lúc trước thái độ của cô ta không tệ sao, sau khi cậu vừa nói cậu độc thân, cô ta thay đổi dáng vẻ luôn sao? Cô ta làm sao biết Diệp Tử thích tớ? Mạc Giao Giao kỳ quái, chính cô cũng mới mơ hồ nhận thấy được sáng hôm nay. Chỉ có cậu ngu thôi, người khắp thiên hạ đều biết Diệp Tử thích cậu từ năm nhất rồi, người khắp thiên hạ lừa gạt cậu với Triệu Ngộ Minh. Ý của cậu ta là cô ta từ lúc tớ năm nhất đã bắt đầu đối phó với tớ là vì chuyện này. Mà tớ còn không hề có bất kỳ hành động dụ dỗ nào với Diệp Tử cả. Mạc Giao Giao cảm thấy thật oan uổng, nếu thật là mình và Diệp Tử có cái gì còn chưa tính, thế nhưng không có gì cả, những năm này cô cũng quá oan ức chứ.